LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1885, chương 1885, tựa như là bạn trai ngươi. Cái gì? Cao Phú Soái sửng sốt một chút, bất quá sau đó hắn liền hoàn toàn nhịn không được, cả người vô cùng phẫn nộ địa mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi có phải là có bệnh hay không? Rõ ràng chính là ta ở chỗ này tỏ tình, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Làm sao? Ngươi lời nói này liền có chút vấn đề. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Dựa vào cái gì chỉ cho phép một mình ngươi tỏ tình? Ta còn không thể tỏ tình. Tô Minh trực tiếp hận một câu. Để cho cái này Cao Phú Soái lập tức có một ít không lời có thể nói. Người này là ai nha? Thoạt nhìn trường cũng thật đẹp trai. Hơn nữa lái vẫn là Porsche Cayenne. Ta nghe nói xe này tiện nghi nhất cũng phải hơn 100 vạn đây. So với kia cái Cao Phú Soái mở đại bôn còn tốt. Đoán chừng cũng là Cao Phú Soái. Người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là chúng ta Ninh đại người tàn nhẫn số một nha. Huấn luyện quân sự thời điểm một người đem mười mấy cái huấn luyện viên đều đánh. Hơn nữa nghe, nói hắn cũng là Trầm Mộc Khả bạn trai. Trước đó đã từng có người đập tới qua hai người bọn hắn ở chung với nhau pháo pian. Cái này liền tương đối lúng túng nha. Hợp lấy hắn là Trầm Mộc Khả bạn trai nha. Ta còn tưởng rằng thực sự là tới tỏ tình đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người lập tức nhận ra Tô Minh đến. Dù sao tại Ninh Thành trong đại học, Tô Minh cũng coi là một cái nhân vật quan trọng. Muốn che giấu thân phận của mình vẫn tương đối khó. Tại là không ít người liền bắt đầu là Tô Minh nói chuyện. Dù sao Tô Minh thà rằng thành đại học người có được ưu thế sân nhà. Chỉ nghe có người lớn tiếng nói. Đúng vậy nha. Dựa vào cái gì chỉ cho phép ngươi tỏ tình, người khác liền không thể tỏ tình? Ngươi tính là thứ gì? Một cái Ninh Thành lý công việc người đi tới chúng ta Ninh đại, còn khiến cho ngông cuồng như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Cao Phú Soái sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên hai lần. Hắn dù sao không phải là cái trường học này người. Thật đúng là sợ làm xảy ra vấn đề gì đến rồi. Hắn cũng không dám thực gây nên nhiều người tức giận. Dù sao không phải là địa bàn của hắn nha. Thế là Cao Phú Soái liền hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền nói với Tô Minh. Được, ngươi đi tỏ tình đi. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Trầm Mộc Khả là chắc chắn sẽ không chim ngươi. Ngươi tốt nhất đừng mù lãng phí sức lực. Tô Minh trong lòng không nhịn được liền có chút muốn cười. Bất quá cuối cùng Tô Minh vẫn là nhịn được. Ngược lại là cố ý tiếp lấy lời nói hướng xuống mặt hỏi. À, ngươi vì sao nói như vậy? Nếu như ngươi là Ninh đại người, nên so với ta càng rõ ràng hơn đi. Trầm Mộc Khả là các ngươi Ninh đại nữ thần. Ánh mắt cao bao nhiêu vậy khẳng định là không cần nhiều lời. Cái này Cao Phú Soái tiếp tục mở miệng nói ra, ta vừa rồi phí nửa ngày sức lực, nàng cũng không xuống đến, chớ đừng nhắc tới ngươi. Sở dĩ ngươi liền đừng lãng phí thời gian của ta, để cho ta cố gắng nữa một hồi, nói không chừng thành công. Ngươi cái dạng này là khẳng định không hy vọng. Cao Phú Soái tự nhận là điều kiện của mình cũng không thể so với Tô Minh kém, vô luận là dáng dấp hay là vóc người. Duy nhất chưa đủ chính là tiểu tử này xe tựa hồ so với hắn đại bôn muốn xa hoa một chút. Bất quá nhìn hắn ăn mặc đồng dạng, hơn nữa xe như vậy mới, nói không chừng liền là từ đâu mượn tới đâu. Tô Minh lại là không nhịn được muốn cười, trong lòng tự nhủ ngươi cái quái gì vậy hô không xuống Trầm Mộc Khả. Đây không phải là chuyện rất bình thường nha. Trầm Mộc Khả nếu như bị loại người như ngươi cho gọi xuống, cái kia Tô Minh được nhiều xấu hổ. Hơn nữa cái này hàng vẫn rất sẽ cho mình trên mặt rát vàng. Người mẹ nó đoán chừng ở chỗ này gọi tới buổi sáng ngày mai, người ta Trầm Mộc Khả đều tuyệt đối sẽ không phản ứng ngươi. Bất kể như thế nào, đều phải thử một chút nha. Người cái dạng này đều có thể thử nghiệm, ta vì sao không được? Hơn nữa ta có loại dự cảm, ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói không chừng ta thành công đâu. Tô Minh cố ý kích thích ra hỏa này. Trước đùa hắn chơi lại nói. Người có thể kéo đến đi. Người nếu có thể thành công. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đừng nói nhảm. Muốn tỏ tình liền nhanh. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Cao Phú xoáy mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Rất rõ ràng hắn là không tin Tô Minh có thể thành công. Tô Minh không nhiều lời. Ngẩng đầu nhìn Trầm Mộc Khả ký túc xá. Trực tiếp lớn tiếng hô. Mộc Khả ta yêu ngươi. Ngươi mau xuống đi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tô Minh lần này người mang bom tỏ tình. Quả thực để cho tại chỗ những người này khuôn mặt hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ đại ca. Có ngươi như vậy thổ lộ à? Nhất định chính là tại đùa giỡn nha. Cao Phú soái càng là khuôn mặt xem thường. Nếu như nói vừa rồi trong lòng của hắn còn có một chút không xác định mà nói. Hiện tại hắn đã có thể xác định. Con hàng này tỏ tình nếu có thể thành công. Tuyệt đối không có thiên lý. Trầm Mộc Khả làm sao có thể để ý loại người này. Mộc Khả, phía dưới này đều đã hô đã nửa ngày. Người có muốn hay không đi xuống xem một chút. Chúng ta túc xá lầu dưới người càng ngày càng nhiều. Cứ theo đà này, đoán chừng một hồi trong nhà trọ người đều không ra được. Trầm Mộc Khả là một cái bạn cùng phòng. Đối với Trầm Mộc Khả mở miệng nói một câu. Trên thực tế lúc này ở trong phòng ngủ, Trầm Mộc Khả mới là bình tĩnh nhất một cái kia. Mang theo tai nghe nghe âm GUC gì thính lực đây. Căn bản liền nghe không được bên ngoài tại hô cái gì. Đối với cái này loại nhàm chán tỏ tình, Trầm Mộc Khả là xưa nay sẽ không phản ứng. Trầm Mộc Khả bình tĩnh nói ra, quản hắn làm gì, hắn nguyện ý hô, liền để hắn một mực tại phía dưới hô đi. Chờ hắn hô mệt tự nhiên là yên tĩnh. Các ngươi nếu như ngại nhau nhau, liền đem tai nghe cho đeo lên, nghe một chút ca nhìn xem dàn inh làm gì. Thế giới kỳ thật rất mỹ diệu. Trầm Mộc Khả tiếp tục nói. Ba cái bạn cùng phòng không khỏi đều không còn gì để nói. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trầm Mộc Khả. Tầm thường tiểu cô nương. Gặp được loại tràng diện này thổ lộ. Chỉ sợ không mấy cái có thể làm được không hề bị lay động a. Có thể Trầm Mộc Khả chính là thờ ơ loại thái độ đó. Phảng phất cùng với nàng một chút quan hệ đều không có. Thế nhưng là, người cũng không thể một mực đợi tại trong túc xá nha. Lập tức đến tối giờ ăn cơm. Người một hồi làm như thế nào ăn cơm? Có cái bạn cùng phòng lại hỏi một câu. Trầm Mộc Khả tiếp tục bình tĩnh nói ra. Hôm nay liền không đi ra ngoài. Ta nơi đó còn có một thùng mì tôm. Buổi tối đem liền một lần ăn. Thực sự không được còn có thể đặt trước thức ăn ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộc Khả. Không xong, bên ngoài lại tới một người tỏ tình, đang không ngừng hô to, còn phải cho ngươi sinh hầu tử làm gì? Lại có một cái bạn cùng phòng, từ ban công bên kia chạy vào, nguyên lai còn có một cái tương đối lắm mồm bạn cùng phòng. Một mực tại ban công cái kia vừa chú ý phía dưới tình huống đâu. Trầm Mộc Khả lông mày không tự chủ liền nhăn một lần, trên mặt lộ ra một vòng chán ghét biểu lộ. Rất rõ ràng nàng vừa nghe đến loại này không tôn trọng, liền đặc biệt chán ghét. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả nói ra, đừng có lại nói với ta những chuyện này. Bọn họ muốn làm gì thì làm nha, không quan hệ với ta. Ta không phải Mộc Khả, ngươi nghe ta nói, vừa rồi tại hô chính là cái kia người, tựa như là bạn trai ngươi Tô Minh. Cái này bạn cùng phòng liền mở miệng lại nói một câu. Lần trước mới ra ngoài cùng một chỗ sinh nhật đây. Nàng tự nhiên là nhận biết Tô Minh. Đối với Tô Minh thanh âm cũng rất quen thuộc. Tấu chương hoàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.